Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 803, Đất Nước Lý Tưởng. Liên quan tới để Tiêu Tự Như hấp thu cánh sen chuyện này. Từ Thái Bình là ủng hộ, một mặt là địa thế còn mạnh hơn người. Một phương diện khác, Từ Thái Bình biết được một thì tin tức, che khuất bầu trời đế quốc hoa sen. Không chỉ có không phải che chở một phương thổ địa không gió không tiết thánh vật. Ngược lại là chế tạo cuồng phong bạo tuyết kẻ cầm đầu. Lần đầu nghe nói kinh người như thế tin tức, Thái Bình thịnh thế là tương đương kinh ngạc. Nhưng như sắt thép sự thật liền bày ở nơi này. Đám tinh long chính là kẹp đai gió tuyết mà chạy. Như vậy xem ra, vòng xoáy tuyết cảnh nếu như thiếu khuyết cánh sen, vạn vật sinh linh thời gian gặp qua đến càng tốt hơn. Bất quá, Từ Thái Bình vẫn như cũ thừa dịp cơ hội. Hướng Vinh Đào Đào biểu đạt bản thân chủ trương. Giờ phút này, đệ nhị đế quốc bên trong, một chàng bị xem như lâm thời phòng chỉ huy cũ nát trong phòng. Song phương nhân mã tụ tập dưới một mái nhà. Từ Thái Bình ngồi tại băng trụ bên trên. Trước tiên mở miệng tỏ thái độ. Không có vấn đề, nếu như có thể giải quyết phong tuyết vấn đề. Đó chính là giải quyết vòng xoáy tuyết cảnh căn bản vấn đề. Từ đầu đến cuối. Từ Thái Bình dã vọng liền không có biến qua. Hắn muốn thành lập một thế giới. Một cái Thái Bình thịnh thế. Một cái không có nhân tộc cùng thú tộc phân tranh thế giới. Nguyện vọng tự nhiên là mỹ hảo. Nhưng là không thiết thực. Hoa hạ vẫn còn. Tuyết cảnh vẫn còn ở đó. Một đời lại một đời tuyết cảnh hồn võ giả. Cần hồn thú. Hồn châu tài nguyên đến hộ giá hộ tống. Không ngừng trưởng thành. Đây là không có khả năng sửa đổi. Mà Từ Thái Bình đất nước lý tưởng sẽ triệt để gãy mất hoa hạ tuyết cảnh hồn võ giả dễ. Ở địa cầu không ngừng xung đột, các quốc gia quân bị thăng cấp hoàn cảnh lớn dưới. Tuyết cảnh hồn võ giả làm hoa hạ bốn loại hồn võ thuộc tính một trong đoàn thể. Nhất định phải tiếp tục phát triển. Cái này liên quan đến tại sinh tồn. Từ Thái Bình không ngốc, lùi lại mà cầu việc khác hắn. Nguyện ý tại lý tưởng trong phạm vi. Làm ra lớn nhất nhượng bộ. Từ Thái Bình tiếp tục nói. Đào Đào. Nếu như hết thảy thuận lý thành chương. Tuyết cảnh tinh cầu không có ác liệt khí hậu hoàn cảnh. Như vậy viên tinh cầu này cũng sẽ có khai thác giá trị. Đúng thế. Vinh Đào Đào đương nhiên gật. Đầu. Cứ việc còn không biết được lấy đi hoa sen về sau. Tuyết cảnh tinh cầu hoàn cảnh điều kiện sẽ tốt tới trình độ nào. Nhưng là tài nguyên lại là bày ở trước mắt. Tối thiểu hồn thú hồn châu tài nguyên, cũng đủ để cho thế giới tất cả quốc gia ghé mắt. Từ Thái Bình, ta hy vọng thu hoạch được ủng hộ của ngươi. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Ủng hộ của ta, cùng Từ Thái Bình loại người này đối thoại, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Thời khắc này Từ Thái Bình, cũng không phải năm đó cái kia u mê vô tri quả táo nhỏ. Ta hy vọng thu hoạch được Tuyết Nhiên quân phương duy trì. Từ Thái Bình trọng trọng gật đầu. Nhân lực vật lực, tri thức kỹ thuật lương thực vân vân vân vân. Trong lúc nhất thời, trong phòng đám người hai mặt nhìn nhau, mà ngồi ngay ngắn ở to lớn băng trụ bên trên đế vương Cẩm Ngọc. Cũng tại hiếu kỳ đánh giá cái này băng hồn dẫn. Tất cả mọi người là đế vương, nhưng tựa hồ chênh lệch có chút lớn. Cẩm Ngọc không hề nghĩ rằng rất nhiều. Nàng chỉ là chấp nhất tại đi theo Vinh Đào Đào. Nói hắn làm hết thảy, giúp hắn quản lý một cái quốc gia, mà băng hồn dẫn bộ tộc, chủng tộc này mang cho Cẩm Ngọc vô tận đau khổ tra tấn. Thậm chí là đối với nàng tôn nghiêm trà đạp, nhưng không thể phủ nhận là, băng hồn dẫn bộ tộc, ánh mắt thật không phải là tuyết cảnh chủng tộc khác có thể sánh ngang. Từ Thái Bình, thông qua thư tịch cùng tri thức, ta hy vọng mở ra tuyết cảnh hồn thú tâm trí. Tối thiểu là hình người hồn thú tâm trí, tiến tới hình thành thuộc về chúng ta tuyết cảnh hồn thú đặc biệt văn hóa. Có lẽ đây là một cái quá trình khá dài, nhưng luôn có người muốn thử nghiệm đi làm, đi cải biến, tiếp tục, Cao Lăng Vi hứng thú, nhìn xem trên danh nghĩa đồng học, trên mặt nàng cũng lộ ra một chút ý cười. Từ Thái Bình, để báo đáp lại, ta sẽ quản lý hảo một cái đế quốc. Cũng cùng Tuyết Nhiên quân hình thành đồng minh quan hệ, trợ giúp Tuyết Nhiên quân khai phát, quản lý viên tinh cầu này. Ta dưới trướng có nhiều loại chủng tộc, cũng có đủ loại kiểu dáng nghe lệnh tướng lĩnh, sẽ cực lớn biên độ giảm bớt tiết nhiên quân khai phát viên tinh cầu này độ khó, tiết kiệm thời gian cùng tài nguyên. Vinh đào đào méo một chút đầu, ra hiệu một chút cái kia to lớn tượng nữ thần. Ta cũng có, Tư Thái Bình cười nhìn Vinh đào đào một chút, nói, thật dễ nói chuyện, Vinh đào đào. Trong phòng đám người cũng là có chút điểm mộng, như vậy không khí, là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thật sự đồng môn thôi. Tư Thái Bình tiếp tục nói, lúc cần thiết, đế quốc chúng ta hàng ngũ chiến đấu, sẽ cùng Hoa Hạ Tiết Nhiên quân chặt chẽ liên hệ với nhau. Đây là một cái thế giới màu sắc sặc sỡ, bao quát địa cầu ở bên trong tổng cộng có 9 hành tinh. Chúng ta không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Đang khi nói chuyện, Tư Thái Bình đứng dậy, hỗ trợ, bổ sung, bù đắp nhau, cũng tỉ như nói, chúng ta có thể đem sinh lão bệnh tử hình người hồn thú hồn châu thu thập lại. Giống nhân loại nuôi nhốt lợn thịt, bò thịt như thế, thành lập thú loại hồn thú trại chăn nuôi, là Tiết Nhiên quân phương cung cấp hồn châu, hồn sùng, bản mệnh hồn thú các loại tài nguyên. Tư Thái Bình lam đồ càng vẽ càng tươi đẹp hơn. Lấy quy mô hóa sinh sản hình thức, tới lấy thay nhân tộc cùng thú tộc ở giữa phân tranh. Giết chóc, tiết cảnh tinh cầu có thể tại nhân loại trợ giúp bên dưới khai triển nghề chăn nuôi, trồng trọt nghiệp các loại, tự nhiên là cực tốt. Nếu như hoàn cảnh điều kiện vẫn như cũ không cho phép, vậy thì từ trên địa cầu hướng vòng xoáy nội bộ vận chuyển. Một chủng tộc tâm trí khai hóa không phải một lần là xong. Văn minh sinh ra cùng phát triển cũng cần thời gian dài dằng dặc. Hiển nhiên, Tư Thái Bình đã làm đủ chuẩn bị tâm lý. Tư Thái Bình, đây chỉ là phi thường nhạt lộ vẻ vài phương diện. Chúng ta có thể hợp tác xa so với cái này hơn rất nhiều. Ta cần ủng hộ của ngươi. Vinh đào đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nghe rất tốt đẹp, đích xác rất đẹp tốt. Cũng rất phù hợp Tiết Nhiên quân quan niệm. Dùng hồn thú đến quản lý hồn thú đế quốc, cũng là quân viễn chinh luôn luôn phương châm chính sách. Ngươi nhìn cái kia đã hoàn toàn bị khống chế đệ nhất đế quốc. Cho dù là Vinh đào đào đã là các hồn thú tinh thần tín ngưỡng, nhưng là bị đẩy tại trước sân khấu, vẫn như cũ là hồn thú đế vương Cẩm Ngọc. Cử động lần này chỗ tốt quá nhiều, không phải dăm ba câu có thể nói rõ được sở. Tư Thái Bình trong lòng khẽ nhúc nhích. Nếu quả như thật có thể đạt thành mục tiêu, ta thậm chí có thể coi như ngươi ở trong hồn thú đế quốc người phát ngôn. Minh hữu cùng người phát ngôn, hiển nhiên là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Vinh đào đào trong lòng kinh ngạc, Tư Thái Bình đã nhanh muốn tranh thủ đến minh hữu thân phận. Không biết vì cái gì lại phải tự hạ một ô, có như thế đề nghị. Tư Thái Bình ngốc à? Đương nhiên không ngốc, vậy hắn đây là... Vinh đào đào hoàn toàn chính xác không biết được. Tư Thái Bình chủng tộc đặc tính cũng sớm đã mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái. Tư Thái Bình nhún vai, một bộ có chút tiêu sái bộ dáng. Chỉ cần có thể thành lập một cái Thái Bình thịnh thế, ta cũng không đáng kể. Ta tin tưởng ngươi, kể từ đó cũng càng có lợi cho sự nghiệp của chúng ta triển khai, đúng không? Nho nhỏ tâm tư giấu ở kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn bên trong, nghe tựa hồ rất là hợp lý. Vinh đào đào rõ ràng nói lắp một chút, ngươi nguyện ý. Ách, khi Tiết Nhiên quân người phát ngôn, cái này tự nhiên là cực tốt. Chúng ta đương nhiên cũng nghĩ tiêu trừ chiến loạn, đem tiết cảnh tinh cầu trở nên càng tốt hơn. Tư Thái Bình, không phải Tiết Nhiên quân người phát ngôn, là của ngươi. À, cái này, Tư Thái Bình, ta chỉ tin tưởng ngươi. Trong phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, nhưng vào lúc này, đệ nhất đế quốc đế vương Cẩm Ngọc lại là mở miệng nói chuyện. Mỹ diệu trong tiếng nói mang theo một tia cảnh giác, ngươi cũng muốn tiến vào đào đào hồn tào a? Nói đùa cái gì, Cẩm Ngọc làm sao có thể đối với băng hồn dẫn loại này giống loài có hảo cảm. Nàng sợ Tư Thái Bình đến một tay ám độ trần thương. Khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, Vinh đào đào đã biến thành Tư Thái Bình khôi lỗi. Không được, tuyệt đối không thể để cho chủ nhân hấp thu băng hồn dẫn. Tư Thái Bình chủng tộc đặc tính hoàn toàn chính xác đang âm thầm quấy phá. Nhưng ở trước mắt bao người, hắn hay là cố nén. Lắc đầu nói, người phát ngôn liền đã đủ có thể. Đừng hy vọng xa vời quá nhiều. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. A Tương Đương, ta khuyên ngươi hay là sớm một chút giác ngộ. Ta hồn tào không nhiều. Mỗi một cái đều là bảo bối. Tới chậm, cũng liền không có địa phương. Từ Thái Bình cũng đè xuống nội tâm vô tận khát vọng. Khôi phục ngày xưa bộ dáng. Hừ lạnh một tiếng. Ai mà thèm coi ngươi bảo bối. U Tương Đương ngạo kiều đâu Tương Đương. Lan. A. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về. Hướng đám người. Mấy vị đội trưởng. Bồi Tiêu Giáo đi Liên Hoa chi hạ. Tạ Chật ngươi cùng ngươi muội thời gian thực câu thông. Cao phó tổng chỉ huy bên kia hấp thu cánh sen thời điểm. Thử qua tâm tình gì. Đụng qua những cái kia tường. Hai bên muốn trước tiên biết được. Đúng. Nhìn xem mấy người đi ra phòng ốc. Vinh Đào Đào vẫn chưa yên tâm. Tiếp tục nói. Nếu là đã tìm đúng cảm xúc. Nhất định phải trước tiên tin tức cùng hưởng a. Hấp thu thời gian càng tiếp cận. Một cái khác phương đế quốc lại càng ít thụ phong tiết quét sạch. Đúng. Cho đến mấy người rời đi. Trong phòng cũng còn lại Đào Vi bụi đường. Cùng ngay tại lột mộng mộng kêu Cẩm Ngọc. Đế quốc bên kia. Xa dài tại Xương Mỹ nhân thịnh thế yêu cầu dưới. Đi cho Tiêu Tự Như mở đường đi. Trong phòng cũng chỉ còn lại đôi này tiểu tình lữ. Còn có một cái ống loa tùng tiết trí tẩu. Xa dài bị các ngươi cầm xuống. Vinh Đào Đào nhìn về hướng Xương Mỹ nhân thịnh thế. Không chờ thịnh thế mở miệng. Từ Thái Bình liền nói ra. Chí đại chí nhỏ. Không quả quyết. Đến trễ chiến cơ. Trị quân vô phương. Không phải minh chủ. Mang theo Xa Giai công hãm đế quốc. Cũng coi là hoàn thành tâm nguyện của hắn. Được chưa? Vinh Đào Đào cũng không nhiều lời cái gì. Nói sang chuyện khác. Ngươi dự định ở chỗ này trùng kiến đế quốc. Từ tiếp nhận Tiết Nhiên quân tiếp tế cùng trợ giúp góc độ tới nói. Chúng ta không nên tuyên chỉ tại đây. Từ Thái Bình liếm môi một cái. Lại là lời nói xoay chuyển. Nhưng nếu là hợp tác cùng có lợi. Chúng ta đương nhiên cũng muốn biểu hiện ra thành ý. Làm một số nhân tộc trước mắt khó thực hiện. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiết Nhiên quân nhất định sẽ tại vòng xoáy lỗ hổng xung quanh thành lập căn cứ. Đế quốc của ta xây dựng ở bên kia. Ích lợi không cách nào tối đại hóa. Từ Thái Bình dừng một chút. Tiếp tục nói. Ta muốn. Ta liền nên cắm rễ ở cái này tuyết cảnh tinh cầu chỗ sâu nhất. Tương đương với cho Tiết Nhiên quân trước chiếm trước một cái cứ điểm. Liên bang Nga vòng xoáy tuyết cảnh. Xa so với Hoa Hạ hơn rất nhiều. Đúng không? Tương lai. Bằng vào ta đế quốc làm tâm điểm. Tiết Nhiên quân có thể có chỗ theo. Phóng xạ xung quanh khu vực. Cũng coi là cho các ngươi Tiết Nhiên quân gia tăng tiến một bước khai phát. Quản lý tuyết cảnh tinh cầu ván cầu. A Cao Lăng Vi khe khẽ thở dài. Nhìn xem Từ Thái Bình cái kia dung nhan tuấn mỹ. Chỉ muốn biết cái này trẻ tuổi hồn thú những năm gần đây đều đã trải qua cái gì. Có bỏ mới có được. Một phần này nhập đội đúng là cao minh. Từ Thái Bình ánh mắt thả rất xa. Để cho người ta tìm không ra mau bệnh tới. Đã có như thế đại cục xem hồn thú thống lĩnh. Như vậy cái gọi là Thái Bình thịnh thế. Tựa hồ cũng không phải là một tờ nói suông. Nhìn xem chậm rãi mà nói Từ Thái Bình. Vinh Đào Đào muốn đem hắn thu nhập hồn tào dục vọng càng thêm mãnh liệt. Đơn thuần bàn về sức chiến đấu. Cẩm Ngọc tùy tiện liền có thể bóp chết Từ Thái Bình. Nhưng là, Từ Thái Bình mới thật sự là trên ý nghĩa đế vương. Làm tướng là cùng nhau càng là dư sai. Song phương đang trò chuyện chuyện đứng đắn. Xương Mỹ nhân thịnh thế lại là rất không vui. Sự tình phát triển là nàng không cách nào khống chế. Mà thịnh thế vô cùng rõ ràng. Chính mình khoảng cách cùng Vinh Đào Đào cộng sự càng ngày càng xa. Cho đến lúc xế trưa. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, Tư Hòa Niên đối với Tiết Hoa Lang thịt khô dùng sức thời điểm. Trong phòng Tùng Tiết Chí Tẩu đột nhiên mở miệng. Nhân tộc tìm được cảm xúc. Ngay tại thử nghiệm hấp thu cánh sen. Tìm được. Từ Thái Bình ngẩng đầu nhìn về phía Tùng Tiết Chí Tẩu. Đè nén trong lòng tâm thần bất định. Cứ việc có bao nhiêu phương xác minh. Đế quốc Hoa Sen là tạo thành cả viên tinh cầu hoàn cảnh ác liệt kẻ cầm đầu. Nhưng là đến cuối cùng xác minh giờ khắc này. Trong lòng của mọi người không khỏi có chút khẩn trương. Tùng Tiết Chí Tẩu. Đúng vậy. Đệ nhất đế quốc nhân tộc bên kia. cho chúng ta bên này nhân tộc truyền đến tin tức xác thực. Ta không biết được cụ thể cảm xúc là cái gì. Mặt đen đội trưởng không nói. Nhưng là mặt đen đội trưởng biểu thị. Đệ nhất đế quốc đã mất đi cánh sen bảo hộ. Đang bị phong tiết tiến công. Vinh Đào Đào trong lòng giật mình. Nhạc phụ đại nhân đã thành công hấp thu cánh sen rồi. Đi, đi xem một chút. Vinh Đào Đào bưng lên thịt cuộn. Vội vàng đi ra ngoài. Hở, Tư Hoa Niên ăn đến chính vui vẻ đâu. Cũng vội vàng đuổi theo thịt cuộn chạy ra ngoài. Vinh Đào Đào bọn người cấp tốc chạy tới Liên Hoa. Chi hạ, ngửa đầu thấy được một cái nhỏ bé nhân tộc thân ảnh. Chính ngồi xếp bằng tại hoa sen khổng lồ cánh bên trên. Chào mày, tựa hồ đang yên lặng cảm thụ được cái gì. Vinh Đào Đào tìm được tạ chật thân ảnh. Tùng Tuyết Vô Ngôn lập tức mở ra. Hấp thu thành công. Đệ nhất đế quốc bên kia ngay tại chịu đựng bạo phong tuyết. Cha ta đầu kia có thể hay không thi triển cánh sen. Che chở đệ nhất đế quốc. Tạ chật liền đứng tại Tiêu Tự Như bên cạnh. Vì không quấy dày Tiêu giáo hấp thu hoa sen. Hắn đồng dạng tại Vinh Đào Đào trong đầu lưu lại một câu. Cao phó tổng chỉ huy chính là làm như vậy. Đau từng cơn kỳ rất ngắn. Hắn hiện tại đã một lần nữa che chở đế quốc. Nhưng là so với tự nhiên hình thái dưới cánh sen. Cao phó tổng chỉ huy thi triển hoa sen công hiệu. Che chở phạm vi nhỏ rất nhiều. Hắn hẳn là còn ở tìm tòi trong quá trình. À, vậy là tốt rồi. Vinh Đào Đào trong lòng đại định. Truy vấn. Đúng rồi. Hoa sen là tâm tình gì à? Đối đãi nhà mình thủ trưởng. Tạ chật đương nhiên không có gì tốt giấu giếm. Mở miệng nói. Tịnh hóa. Đại khái là ý tứ này. Vinh Đào Đào lập tức ngây ngẩn cả người. Tịnh hóa. Đúng vậy. Dựa theo lão thủ trưởng nguyên thoại tới nói. Đế quốc hoa sen cho là thế giới này rất dơ bẩn. Chỉ có xương tiết bao trùm địa phương. Mới thật sự là thánh khiết. Cũng là mới thế giới này vốn có bộ dáng. Vinh Đào Đào. Khá lắm tương đương đây là cái gì cầu thí cảm xúc. Cho nên mấy chục vạn người đế quốc. Bộ lạc dân. Trước đó vẫn luôn tại bẩn thỉu nhất phong nhãn bên trong dãy ruộng cầu sinh. Lại tâm tình này, phàm là người sử dụng đi chạch mà nói. Chỉ sợ cũng chạy hủy diệt toàn thế giới đi à. Liền để cái này thánh khiết xương tuyết, thổi khắp bao quát địa cầu ở bên trong chín đại tinh cầu. Không nói những cái khác, cái kia dung nham, tinh dã, hoang mạc, huỳnh xâm hồn võ giả cùng các hồn thú có chịu đựng được hay không à. Ngươi dám hướng người ta địa bàn suy tuyết. Vạn vật sinh linh có một cái tính một cái. Hết thảy đều tạo phản gấp đôi nguyệt phiếu cuối cùng một đêm rồi tương đương có phiếu phiếu các bạn học nhớ kỹ. Bỏ phiếu A. Thuận tiện cho Cao Lăng Vi cầu một đợt thân bút cùng khen thưởng. Đại Vi còn có 14 cái cúp liền có thể sinh nhật. Có hay không vị nào đại lão đổi một đợt tương đương để báo đáp lại. Có thể cho Vi tướng quân mở ra Chu Liên. Nhìn ngươi một chút, che miệng khóc lớn, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.